giọt mưa ngọt ngào nghe đâu nhói, cho em nhớ tới những phút giữa đắm đuối quấn quýt dưới cơn mưa tình. Giờ đây một mình em bước đi, thầm trách thầm hận có giá chi, vì anh cùng người nơi xa ấy. Em vẫn biết có lắm lúc anh vẫn nhớ, vẫn muốn biết tình về em. Tình ơi còn đây nghe mưa rơi trong ta tới, tình xa ngàn khơi nghe mưa rơi em nhớ anh. Tình như sóng giữa gió cuốn cứ cuốn mãi rơi, bao tố trôi xa dần, chìm trong nhớ thương để em mong hoài. Thà em ngồi nghe mưa rơi rơi bên mái hiên còn hơn chờ mong đôi khi xa ấy.